Chiến thần Hào Môn, chương 1263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1263 chương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lời này là cái gì đạo lý? Anh nợ em một câu yêu thương. Tự xem lên, hài lòng, phải nhiều hơn tiền. Dựa vào cái gì à, anh nợ em một câu yêu thương. Hướng xem trọng lấy hắn, thản nhiên nói. Ngươi không có ở nói đùa sao? Đương nhiên không có, ta biết các ngươi là đại công ty, muốn ở hải ngoại phát triển, có một thích hợp địa điểm làm việc, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, nếu đều thỏa mãn, cũng không kém chút tiền ấy à. Anh nợ em một câu yêu thương. Người trước mắt trên mặt cái loại này vô sỉ tiểu ý, làm cho Hướng Cao cảm thấy ác tâm. Chỉ là trên mặt của hắn, như trước vân đạm phong khinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính mình vừa mới cự tuyệt Hoa Minh Thương Hội giúp đỡ, nhanh như vậy đã có người bắt đầu cho chính mình tìm phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã như vậy, quên đi. Hướng Cao cũng không còn do dự, thậm chí ngay cả lời nói nhảm đều lười nhiều lắm nói một câu, trực tiếp xoay người ly khai, làm cho nam tử kia kinh ngạc khoảng khắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Người thực sự không phải mướn. Hướng thượng cấp chưa từng trở về, lười để ý thân ảnh rất nhanh thì tiêu thất. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, đến phiên nam tử kia gấp gáp, vì dành ra tất cả không gian, cho thuê Lâm Thị kiếm một món tiền lớn, hắn là trước giờ cùng các người giải ước trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng là bởi vì có người nói cho hắn biết Lâm Thị muốn khối này vị trí, nhất định phải khối này vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa từ Hướng Cao trước khảo sát tình huống đến xem, Lâm Thị thị phi muốn khối này địa điểm làm việc có thể nói là tình thế bắt buộc. Nhưng bây giờ, Hướng Cao nói như thế nào đi thì đi. Anh nợ em một câu yêu thương, như thế một tảng lớn khu vực làm việc ở nơi này, một ngày thành phẩm phải là bao nhiêu? Đổi thành những công ty khác cũng không có lớn như vậy nhu cầu, lập tức tô địa phương lớn như vậy làm phòng làm việc. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn muốn một lần nữa ngăn trở lại thuê, nà mấy trăm ngàn Mỹ kim phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ai tới bù đắp hắn cái này tổn thất. Nghĩ vậy, nam tử lập tức đuổi theo, có thể nơi nào còn xem tới được Hướng Cao cái bóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Minh Thương Hội người, không phải nói bọn họ nhất định phải tô sao, làm sao biến thành như vậy? Hoa Minh Thương Hội nói, cho tới bây giờ cũng sẽ không giả, lớn như vậy một cái liên minh còn như lừa hắn một cái như vậy tiểu nhân vật sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hành, lạt mềm buộc chặt a, chiêu này, ta hiểu. Nói xong, nam tử xoay người ly khai, lẳng lặng đợi Lâm Thị Nhân, trở lại tìm hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Hướng Cao đang đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang tiên sinh quả nhiên nói không sai, những người này khi dễ người một nhà, nhưng thật ra rất có năng lực, chỉ tiếc các ngươi thực sự tìm lộn người. Hắn lấy điện thoại di động ra, lập tức bấm dãy số. Cẩu ca theo kế hoạch làm a, anh nợ em một câu yêu thương. Để điện thoại xuống, Hướng Thăng chức tạm thời mặc kệ chuyện này, chuyên tâm đi làm bước kế tiếp chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với loại tình huống này, hắn sớm đã có chuẩn bị, sắp xếp xong xuôi phía sau thao tác, ngược lại có Cầu Ca bọn họ ở, Hướng Cao là thật không lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chơi loại thủ đoạn này, bọn họ chính là hành gia. Hướng Cao vừa ly khai không bao lâu, cái kia chủ cho thuê nhà nam tử, đi xuống lầu, trên mặt còn có chút không cao hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn cho là mình có thể làm thịt một khoản, nơi nào nghĩ đến miệng con vịt bay. Leng keng, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đang muốn ly khai, điện thoại đột nhiên vang lên. Chúng ta muốn thuê nơi làm việc, nghe nói ngươi nơi này có. Anh nợ em một câu yêu thương. Có, nam tử nói liên tục. Các ngươi muốn bao lớn? Anh nợ em một câu yêu thương. Bao lớn, chúng ta phải bao lớn, giá cả dễ thương lượng. Đối diện trong giọng nói, một bộ tiền muôn bạc biển dáng dấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử lập tức báo giá cả, là so với cho Lâm Thị giá cả cao hơn nữa lên một ít, nào biết đâu rằng đối diện ngay lập tức sẽ đồng ý, hắn đều hối hận, mình là không phải báo được thiếu. Song phương hẹn xong đến xem thời gian, nam tử dự định các loại thấy, đối phương có ý, liền cùng đối đãi Lâm Thị giống nhau, lại phồng điểm giá cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Cầu Ca đã tới rồi, ăn mặc nhân ma cầu dạng, đeo kính mát rất có khí phái, toàn thân lộ ra một tiền muôn bạc biển khí chàng. Cách chương.